Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 110, góc truyện audio.com. Hốt ổ, có lẽ nhìn thấy những khó khăn mà anh em bên sườn đông. Giáp Lào, gặp phải nên tờ mờ sáng anh khoa cho toàn bộ lực lượng trinh sát tăng cường cho hướng này với nhiệm vụ chính là hỗ trợ cho vị trí chỉ huy của anh Thìn. D3. Hơn chục tay súng vòng qua những khu rừng dày đặc và tiếp cận với khu vực mà anh Thìn đang chỉ huy. Vị trí của anh và đội hình chỉ cách địch chừng non 100 mét. Anh và đồng chí thông tin nằm dưới một cái hố bên cạnh một tảng đá lớn. Chúng tôi bám theo anh nhưng anh bảo là bám sau lưng các anh em của B3C11 ở mũi chính. Hầm hố không kịp đào nên anh em trinh sát lợi dụng các địa hình có sẵn để ẩn nấp chờ lệnh. Phía trước mặt, anh em đang nhấp nhỏm quan sát địch, trời sáng hẳn, từ phía sau đã nghe tiếng đề pa của cối 120, của Ư-95 và Ư-94, quả đầu tiên rơi chệch về hướng thái, quả thứ hai rơi trước đội hình của C-10 và sau đó là ba quả liền. Quả thứ ba và thứ tư rơi đúng vào sân của địch, quả thứ năm vụt qua trại của chúng về hướng bắc cấp tập. Từ vị trí của C-11 anh em ta thấy địch chạy ra các tuyến hào và phải công nhận chúng nhiều bê thật. Khoảng quả thứ 20 thì không nhìn thấy gì bên trong trại của chúng. Vẫn chưa có lệnh tấn công. Tôi thấy anh Thìn cùng thông tin vượt nhanh lên phía chúng tôi. Anh Khoa bảo anh Thìn quan sát trận địa đánh giá tình hình địch. Địch đã bắt đầu bắn loạn xạ về hướng C-10 và C-9. Hướng Nam, trên máy bộ đàm tôi chỉ nghe anh Thìn nói vâng và C-11 nổ súng. Những tiếng súng chắc nịch của đạn B và rất giòn của đạn nhọn nổ vang trời. Bên trong địch cũng bắn ra dữ dội, cả hai bên thi nhau bắn các loại hỏa lực mình có và phần nào chúng áp đảo hơn ta. Đạn B của địch chạm cây nổ sáng trời và những đường đạn thẳng bay vút qua đầu, nghe chéo chéo hàng loạt tiếng đề pa và sau đó là tiếng nổ sau lưng. Đội hình ta chừng non 100 mét, do xác định được ngay từ đầu là dù muốn hay không thì mũi này phải chịu nhiều hỏa lực của địch. Như vậy phần nào ta đã phán đoán không đúng với tình hình là hỏa lực của chúng còn có cả cối 82 nữa. Phát hiện ra hướng đánh ban đầu của ta, và thuận với chiều bố trí của chúng, hỏa lực địch phản công vào sau đội hình ta với mức độ vừa phải. Sau này ta xác định chúng có hai khẩu cối 8. Quả cối 82 đầu tiên rơi đúng vào đội hình ta ở phía trên cùng và ta hy sinh hết hai đồng chí của C-11, trong đó có B trưởng của B này. Đạn DKZ nổ liên tiếp sau tiếng đề pa, đường đạn bay đi trong không trung, nghe xé gió mảnh đạn bay tán vào cây rừng, nghe lộp bộp. Trong quá trình vận động theo anh Thìn, đồng chí thông tin cũng bị một miếng cối hay DKZ vào mạn sườn. Máu ra ướt cả áo rầm rề bất tỉnh. Anh em trinh sát băng và chích thuốc cầm máu. Thông tin phụ thay anh mang máy chạy theo anh Thìn. Khoảng 15 phút sau thì anh thông tin chính cũng hy sinh. Anh này quê ở Ninh Hòa, Phú Khánh. Dưới sức ép của hỏa lực trên các điểm cao, và xung lực tập trung mạnh hơn ta, đội hình ta đã có phần yếu thế. Anh em nao núng hầu như nằm tại chỗ tránh đạn từ trong bắn ra và đạn từ trên cao rơi xuống. Ta bị thương nhiều đồng chí nữa ở khắp các vị trí. Lực lượng trinh sát phải đảm đương vị trí của số anh em này. Thấy CTVC-11 chạy đôn đáo các nơi có vẻ hớt hải. Tôi đã suy nghĩ là ta đã gặp khó khăn. Khi nhìn xe phó C-11 cõng một thương binh, đặt cạnh một hòn đá to cho y tá băng bó vết thương ở đầu thì tôi nghe phía sau các loại hỏa lực nổ không ngớt, những tiếng nổ phía trong trại của chúng. Dồn dập bụi đất, lá cây văng từ phía, cối 120 ta chi viện nhưng lúc đó do nhiều âm thanh nên không nghe tiếng đầu nòng. Với cường độ mạnh hơn đợt 1, xung lực của địch giảm rõ rệt khi cối ta bắn có khoảng trống cho C-11 nhanh chóng củng cố vị trí và đưa anh em bị thương về vị trí phù hợp. Lúc này không có nơi nào là an toàn, vì phía sau có thể là điểm rơi của cối địch. Tiếng nổ liên tiếp gần như tiếng rền của một cơn giông đang ập vào trận địa. Không thể phân biệt tiếng nổ nào với tiếng nổ nào. Giữa những loạt đạn của ta và địch, từ phía trên anh Thìn chạy một mình xuống và nói to chuẩn bị phản kích. Phía sau là anh thông tin của C-11, đồng chí thông tin của D cũng đã hy sinh. Những loạt đạn quét thoát thoát của 12, 7 hướng E-94. Biên giới Thái, nổ giòn và sau đó là các loại xung lực của anh em E-94, mức độ súng nổ nơi đây còn căng thẳng hơn hướng C-11 khi nãy. Cả hai bên có lẽ dùng hết những gì mình có. Cối 120 nổ phía trong ngừng hẳn, cả hai phía tiếp tục đánh trả nhau liên tục. Địch đã chuyển hướng về hướng biên giới Thái Anh tìm cho lực lượng nằm tại chỗ và bắn về phía trong. Nhưng không ra lệnh vận động. Hướng chính diện phía nam C9, C10 ta bắt đầu phản công. Đây là hướng tập trung nhiều xung lực và hỏa lực nhất của trận đánh, có lẽ trong suốt trận đánh đây là lúc nghe súng nổ nhiều nhất. Dù là ban ngày những ánh chớp không ngừng lóe lên phía trước mặt chúng tôi. Anh em C-12 vác đi cây Z vừa vận động vừa bắn khá hiệu quả. Và khẩu đội này cũng hy sinh một trong lúc vận động. Khoảng 10 phút sau, anh Tìm đã ra lệnh cho anh em trinh sát men theo địa hình bắt liên lạc với anh em C-9. Người đầu tiên chúng tôi nhận ra là anh Tiêu Tùng, B trưởng của C-9. Lực lượng này đang cơ động nhanh đánh chính diện vào trại của địch. Anh Tùng nhập ngũ năm 1978, người Quảng. Năm 1983 anh Tùng là C trưởng C9D3. Chiến sĩ thi đua của MT579. Địch cũng phản ứng dữ dội trên hướng này. Phía giáp với E94 anh em C10 cũng đang tấn công mạnh. Thực tế thì địch đã bị vỡ trận bởi anh em E94. Lực lượng chúng bị tiêu diệt nhiều nhất là ở hướng này. Chúng nằm rải rác dọc bờ suối hơn 30 tên. Cách Trương.